Bác sĩ nguy hiểm, chương 628, hội chứng. Đi Winter, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trung y thông qua biểu hiện bên ngoài của thân thể. Tôi nghiên cứu xem có liên quan gì đến căn bệnh hay không. Mà quá trình họ chẩn đoán điều trị, được gọi là tứ chuẩn đông y, bao gồm vọng, văn, vấn, thiết, nhìn mà biết gọi là thần. Cái này chính là nói có rất nhiều danh y có kinh nghiệm phong phú, kiến thức rộng rãi, liếc qua lời nói, cử chỉ, sắc mặt, hình thái lưỡi tượng của người bệnh là đã có thể chẩn đoán ra bệnh. Mà người xưa trải qua các loại biểu hiện, vọng, văn, vấn, thiết, lại tiếp tục trải qua tổng kết của các ca bệnh sau mấy trăm năm, tạo thành chuẩn đoán y học cổ truyền. Hay còn gọi là trung y, thông qua nhìn, ngửi, hỏi, cắt lần lượt nghiệm chứng, cho tới bây giờ đạt được một cái bệnh cơ phù hợp. Từ đó tiến hành chẩn trị, thực hiện một mục đích gặp gì biết nấy, có đôi khi. Anh không thể không cảm khái các vị cao nhân thời cổ đại. Điện tâm đồ vừa mới ra, Trần Thương đang muốn đưa cho Mạnh Hy, nhưng sau khi cầm ở trong tay. Bỗng nhiên sửng sốt một chút, bởi vì cái điện tâm đồ này có chút không được, bình thường, đầu tiên là trước ngực đạo trình V16, điểm, bị đề thấp từ 13mm, đoạn ST trình lên nghiêng hình rời xuống. Sau đó sóng T đối xứng cao nhọn, tiếp theo, sóng QAS bình thường, không quá rộng. Cuối cùng chính là cường độ đạo trình AVA và đoạn ST đang tăng. Sau khi Trần Thương cẩn thận lại nhìn một lần, bỗng nhiên liên tưởng đến một loại khả năng, chẳng lẽ là... Nghĩ tới đây, Trần Thương biến sắc, tiếp tục vừa cẩn thận suy nghĩ một chút. Rất có thể đúng là vậy, vài giây sau, Trần Thương kết hợp bệnh tình và số tuổi của người bệnh rồi tổng hợp cân nhắc một phen. Nghĩ đến khả năng của người bệnh, quay người, Trần Thương vội vàng cầm tâm điện đồ trong tay đưa cho Mạnh Hy. Mạnh Hy nhận lấy rồi xem xét, không khỏi nhíu mày lại, vẫn không có khác biệt gì lớn hơn so với vừa rồi. Thật chẳng lẽ chính là NSTEACSDG, hội chứng mạch vành cấp tính không staff phân khúc cao. Vốn dĩ Trần Thương còn cho rằng Mạnh Hy với tư cách là nữ tiến sĩ trở về từ nước ngoài, hẳn là có nhiều hiểu biết. Thế nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của cô như vậy, tựa hồ cũng có chút do dự, lập tức có chút nóng nảy. Nghĩ tới đây, Trần Thương trực tiếp nói, Mạnh lão sư, tôi cảm thấy điện tâm đồ của bệnh nhân rất giống hội chứng The Winter. Nhất định phải nhanh chóng sắp xếp tiến hành một bước kiểm tra để kịp thời trị liệu, không chút do dự. Bây giờ không phải là thời điểm để do dự, bởi vì loại điện tâm đồ này thuộc về chênh lệch ST, STEM, biểu hiện của nhồi máu cơ tim siêu cấp tính, cũng chính là cái gọi là hội chứng The Winter. Sau khi Trần Thương nói ra câu nói này, hai người lập tức hôn mê rồi. Sau khi Cát Hoài nghe thấy từ này, cũng hơi dừng một chút, có chút quen mắt, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. A, ZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên A, ZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à. Cách chương.